Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2504, Ba Tông đoạt di tích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Quảng Thái Quốc, lần này nguy cơ, hết thảy giải quyết cũng rất thuận lợi, mặc dù trong đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nhưng kết quả sau cùng đối với Quảng Thái Quốc mà nói vẫn là tương đương hoàn mỹ. Dĩ nhiên, lần này nhất không thể thiếu một người, chính là dịch sứ giả. Dịch sứ giả oai, để cho Quảng Thái Quốc chi chúng nặng thần, còn có hoàng thân quốc thích, đều là phân biệt đối xử. Ở hoàng cung chỗ sâu, dịch tiểu phi chỗ ở, bên này đã bị Quảng Vọng quốc chủ phân chia là cấm khu, cho dù là hắn, ở không có được dịch sứ giả cho phép dưới, cũng sẽ không tiến vào. Cùng lúc đó, ở Hoàng Cực Tông bên kia, đối với Quảng Thái Quốc tình huống, Hoàng Cực Tông sau đó một ngày cũng nhận được tình báo. Hoàng Cực Điện bên trong, tất cả trưởng lão, đối với này lần lấy được tình báo, vẫn là rất kinh ngạc. Một người chém 5 vị thần tôn sơ kỳ, không nghi ngờ chút nào, dịch tiểu phi so với mới vừa gia nhập Hoàng Cực Tông cường đại hơn. Thậm chí còn có rất nhiều ẩn núp, cái này làm cho tất cả trưởng lão, đối với dịch tiểu phi ôm rất lớn hy vọng, thậm chí đối với tại dịch tiểu phi ở thần văn bia cuộc chiến, có thể lấy được cái gì thành tích, có tốt hơn trông đợi, người này. Không tệ, cho ta Hoàng Cực Tông tăng mặt mũi. Hơn nữa cuối cùng đối chiến người, tựa hồ là lại tới Thương Biển Tông người. Hoàng Nhạc đem ngoài ra thứ nhất tin tức nói ra, nói nó tu sĩ, chính là và dịch tiểu phi đại chiến Trần Chính. Trần Chính là ai? Thân phận gì? Tại chỗ trưởng lão không biết được, mà Nam Phương Vực, Thương Biển Tông cái này tông môn. Bọn họ vẫn biết không thiếu tin tức, Thương Biển Tông mạnh mẽ, và bọn họ Hoàng Cực Tông đủ so sánh. Vậy Trần Chính, ở Thương Biển Tông địa vị, sợ rằng và Yêu Yêu giống nhau. Lần này mặc dù không có động dùng toàn lực, nhưng lần này dịch tiểu phi biểu hiện, xác thực thật làm người khác bất ngờ à. Hoàng Nhạc lần nữa bổ sung nói, đây coi như là ngạc nhiên mừng rỡ chuyện. Lần này nhiệm vụ, đối với dịch tiểu phi coi như là một lần khảo nghiệm. Này cùng kết quả, cực kỳ hài lòng. Tông chủ, hôm nay dịch tiểu phi ở ông trời vận may trưởng, còn có hoàng vô cùng thương khung chân, đều là tầng thứ 8. Nếu có thể bước vào tầng thứ 9, vậy con liền được. Có trưởng lão lên tiếng, tầng thứ 9, há là tốt như vậy đạt tới. Tông môn đệ tử bên trong, chỉ có Yêu Yêu ở ông trời vận may vỗ lên đạt tới tầng thứ 9. Còn như Hoàng vô cùng thương khung chân, lại là một người cũng không có làm được. Cái này khác biệt thần thông, tầng thứ 9 khó mà lĩnh ngộ lên cấp. Các vị đang ngồi hẳn rất rõ ràng đi. Tầng thứ 9 đã không phải là dạy dỗ là được, yêu cầu chính là cảm ngộ của mình, nếu có thể dạy nên. Vậy tông môn bên trong, có thể đem khác biệt thần thông tu luyện tới tầng thứ 9. Cũng sẽ không như vậy hiếm hoi. Từ Quảng Thái Quốc tin tức bên kia truyền đến, dịch tiểu phi thân là sứ giả, còn biết trấn giữ 10 năm. Còn như những đệ tử khác, ở những năm này bên trong, cũng có thể là Quảng Thái Quốc xử lý một ít chuyện tình. Quảng Thái Quốc đối với Hoàng Cực Tông cũng là tương đối trọng yếu. Hôm nay Quảng Thái Quốc lãnh địa hoạt động không thiếu Nam Phương Vực tu sĩ. Những tu sĩ này nếu là an phận, bọn họ cũng sẽ không vì khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác có một bộ phận không biết đúng mực, gây ra không ít sự việc. Nếu như vậy, vậy thì không trách được Hoàng Cực Tông sẽ đem tiến hành nhất định thanh trừ. Thoáng một cái, ở Quảng Thái Quốc trận chiến ấy sau đó, đã qua 3 năm, cái này 3 năm thời gian, dịch tiểu phi không có ở quốc đô bên trong hiện thân qua. một mực ở trên trời bảo tháp bên trong, lĩnh ngộ ông trời vận may trưởng, còn có hoàng vô cùng thương khung chân. Cuối cùng tầng thứ 9, trước một mực bị kẹt, không cách nào có hiểu, mà đây thời gian trong 3 năm, ở trên trời bảo tháp bên trong, nhưng mà dòng dã 30 năm, cuối cùng là có thu hoạch, mặc dù không có đạt tới tầng thứ 9, nhưng so với trước tầng thứ 8 vận dụng, trong uy lực vẫn là tăng lên không thiếu, chỉ cần dịch tiểu phi nơi, đi tới trước, phương hướng là đúng. Vậy khác biệt thần thông tầng thứ 9 đột phá, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Hô, dịch tiểu phi thở ra một hớp thở dài, nhưng mà dịch tiểu phi bế quan, cũng không thể ngưng nghỉ, trên tay phải ngay tức thì xuất hiện 5 cái thần cách. Cái này 5 cái thần cách, chính là 3 năm trước tiêu diệt vậy 5 vị thần tôn sơ kỳ cường giả. Một lần hành động đột phá đến trung vị thần đại viên mãn đi. Dịch tiểu phi khóe miệng hơi dơ lên. Mình bây giờ là trung vị thần trung kỳ. Hôm nay thân thể trạng thái, còn có đan dược và thiên địa thần vật, đã có thể để cho mình, còn có hỗn nguyên ba thân, lên cấp đến trung vị thần đại viên mãn. Thái hư luyện thần thể, chắc có thể tiến thêm một bước. Mình thân xác mặc dù rất bá đạo, rất mạnh, nhưng cùng vậy chân chính giao chiến, mình thân xác vẫn là bị thương. Không thể nghi ngờ thần thông của đối phương công kích đã vượt ra khỏi thân thể mình cực hạn, nếu không mình cũng sẽ không bị thương. Hoàng trong điện, giờ phút này Quảng Vọng quốc chủ đang cùng một đám đại thần thương nghị Quảng Thái quốc biên giới chỗ phát sinh hỗn loạn. Quảng Thái quốc biên giới chính là Đông Nam hai vực phân chia tuyến, tu sĩ lẫn nhau bây giờ thường xuyên sẽ va chạm, bất quá chỉ cần không phải phát sinh đại quy mô giao chiến, cũng không biết để ý. Nhưng gần đây, bên kia biên giới, tựa hồ xuất hiện một nơi di tích. Chỗ này di tích bên trong, có rất nhiều thần vật, hẳn là tu sĩ cường đại để lại động phủ. Trong chốc lát tranh đấu không ngừng, Hoàng Cực Tông ở bọn họ Quảng Thái Quốc lưu lại không thiếu tu sĩ đều đi qua. Thậm chí đã xuất hiện thương vong, mà đến bây giờ cũng không có thăm dò. Vậy di chỉ là vị nào cường giả lưu? Chư vị lão thần, quá bờ sông dưới tình huống hôm nay, đã khó mà áp víu. Hoàng Cực Tông truyền tới tin tức, để cho dịch sứ giả đi xử lý. Nhưng hôm nay dịch sứ giả, tựa hồ còn đang bế quan. Thật sự là nhức đầu. Quảng Vọng quốc chủ khẽ thở dài một cái, hắn bây giờ cũng là không biết làm sao. Dẫu sao bế quan tu sĩ, nếu là dịch sứ giả ở thời khắc mấu chốt bị quấy dày, hắn chính là tội nhân. Dịch sứ giả mạnh mẽ, cũng không phải là hắn cái này quốc chủ có thể đắc tội. Chẳng qua là hôm nay tình hình cấp bách, hắn đã là khó cả đôi đường. Quốc chủ, nếu là Hoàng Cực Tông mệnh lệnh, quốc chủ hành vi hẳn sẽ đạt được dịch sứ giả thông cảm. Vậy ba đại tông môn mặc dù tay thông thường tông môn, nhưng đối với ta cùng mà nói, vậy không thể coi thường. Có một vị chủ thần cảnh đại viên mãn ông già, chậm rãi mở miệng nói, đến gần thiên bờ sông giới, là vậy Nam Phương vực ba cái tông môn, theo thứ tự là Xích Nguyệt Tông, Tang Hồn Tông, còn có Cự Linh Tông. Ba đại tông môn đều có thần tôn cường giả. Về số lượng, ba tông tổng lại có dòng dã 12 người. Người mạnh nhất thậm chí đã có thần tôn hậu kỳ. Cái này ba tông làm việc nếu là quy củ, bọn họ cũng chỉ mở con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay hết thảy hành động thật là quá đáng một ít. Hiu, mà vào giờ khắc này, có ba cái tin tức linh tinh xông vào trong điện, đều là rơi xuống Quảng Vọng nước trước mặt chúa, làm Quảng Vọng quốc chủ thần anh lực tiến vào. Ba cái tin tức linh tinh bên trong tin tức, một cổ não nhi tràn vào. Chẳng qua là sau đó, Quảng Vọng quốc chủ thần sắc cũng là trầm trọng. Ba tông thu được di tích hết thảy,